Trong đôi mắt Hứa Tiên chớp động một hồi, rốt cục hít một hơi nói, đợi ta hồi khiếu thì không nhớ rõ ký ức này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bận tâm, giống như không cách nào ôm ngươi, tuy rằng ta rất thích ngươi. Nữ tử như vậy, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước đều nên nâng niu trong lòng bàn tay. Bất luận nam tử nào vừa nhìn thấy đã yêu, chớ nói chi là người ta dịu dàng tới bên ngươi gọi một tiếng tướng công. Chỉ là loại cảm tình này, Hứa Tiên không dám tiếp nhận. Tiểu Thiến kích động, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ngồi thẳng lên nhìn Hứa Tiên nói, vậy thì đừng hồi khiếu a, chúng ta ở cùng một chỗ, Tiểu Thiến một đời một thế hầu hạ ngươi. Nhưng như vậy ta đây không thể một mực ở cùng ngươi, bởi như thế thì ta không thể kiên trì, ta sẽ đi một con đường khác, ta chung quy sẽ không phải là ta nữa. Hứa Tiên nói chuyện, ánh mắt biến thành phiêu miểu xa xăm, trong mắt Tiểu Thiến tràn ngập nước mắt, chẳng lẽ không có cách nào sao? Tướng công, ngươi bận tâm mấy thứ đó làm gì? Hứa Tiên cúi đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ sẽ có biện pháp đấy, nhưng cần chờ đợi. Cần chậm rãi tìm hiểu, hơn nữa ta đại khái sẽ lấy những nữ nhân khác. Tiểu Thiến mắt nước mắt lưng tròng lại nghiêng đầu khóc. Tướng công nếu muốn kết hôn với những nữ nhân khác, ta van cầu vị tỷ tỷ kia sống chung là được rồi. Chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia rất ghen tị, lại rất hung dữ, không cho tướng công có những nữ nhân khác sao? Ta đây vụng trộm cùng tướng công ở cùng nhau, chắc chắn nàng không phát hiện được đâu. Nàng suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu nổi, vì cái gì Hứa Tiên lấy những nữ nhân khác mà không thể tiếp nhận nàng. Doãn Hồng tụ một mực, một bên im im lặng lặng nghe, đối với quan hệ của Tiểu Thiến cùng Hứa Tiên rất là hiếu kỳ. Nhưng giờ phút này nàng cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, nam nhân cứ nói chỉ muốn một nữ nhân. Cuối cùng, chính mình lại muốn ba vợ bốn nàng hầu. Đáng thương có vài nữ nhân còn chỉ biết là dung túng những nam nhân này, tương lai bị ném bỏ cũng không biết tìm ai mà khóc. Nàng yên lặng đã lâu, linh hồn chủ nghĩa nữ quyền giờ phút này rốt cục đã thức tỉnh, hơn nữa còn đang hừng hực thiêu đốt. Kể từ khi biết Hứa Tiên đã có những nữ nhân khác, nàng thì quyết đoán chữa trị chứng hoa si của mình. Tiểu Thiến nghiêng đầu sang một bên nghĩ nửa ngày rồi thẳng thắn nói, không hiểu. Mặc dù mình cũng không cao hứng khi tướng công có những nữ nhân khác, nhưng so với chuyện tướng công có thể ở cùng với mình hay không thì không thể nào so sánh. Trông cậy vào lý giải tư tưởng phong kiến độc hại thâm thủ của Nhiếp Tiểu Thiến mà giải phóng tình cảm sâu đậm vĩ đại nữ tính, đoán chừng đời này là không thể nào rồi. Doãn Hồng tụ không khỏi thở dài một hơi, nàng ở thời cổ đại bảo thủ có tư tưởng cấp tiến thời hiện đại. Bằng vào 27-28 tuổi vẫn còn tấm thân xử nữ cũng đủ để đánh ngục một số người. Xe ngựa dừng lại, Hứa Tiên nói, Doãn viện thủ, đến rồi. Doãn Hồng tụ vừa định xuống xe, lại một hồi xấu hổ, chính mình có bộ dáng này. Hơn nửa đêm ăn mặc y phục của nam nhân trở về, lỡ bị người khác nhìn thấy thì nàng đúng là không cần muốn sống nữa. Hứa Tiên hỏi, ngươi ở đâu? Doãn Hồng tụ ngượng chỉ một tòa lầu nhỏ phía tây. Hứa Tiên tiến lên, ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng bay lên trời. A! Doãn Hồng tụ kinh hô một tiếng, rồi mau chóng che miệng lại. Ngẫm lại tối nay không biết bị hắn ôm bao nhiêu lần, trên mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên không ai phát hiện viện thủ bị cướp đi. Doãn Hồng tụ ngẫm lại chính mình bị cướp đi lại bị cứu ra đưa về, thực cảm giác thoáng như một giấc chiêm bao. Ánh trăng màu bạc tỏa ra ánh sáng dịu dịu, hai người lăng không bay đi. Hứa Tiên tuy có ôn hương trong ngực, nhưng hắn xuất hiện ở trạng thái xuất khiếu, trừ phi đối mặt người quen, bằng không thì từ trước đến nay đều tâm như chỉ thủy. Tâm tư Doãn Hồng tụ nhảy loạn nhịp, vòng tay của hắn ôm chính mình khiến nàng cảm thấy nóng gian. Chính mình còn ăn mặc y phục của hắn, cảnh vật quen thuộc ngày thường đều ở dưới chân, chính mình cũng ở trong lòng ngực của hắn. Nàng không cách nào dùng một từ ngữ chuẩn xác nào hình dung tình cảnh này, nếu như nàng sinh sau ngàn năm sẽ biết đại khái loại tình cảnh này gọi là lãng mạn. 27-28 tuổi còn là một nữ nhân với đầu óc ôm ấp tình cảm lãng mạn. Xuyên qua khung cửa sổ mở rộng nhàng đạp mạnh rơi vào khuê phòng của nàng. Hứa Tiên đem nàng phóng trên mặt đất, nàng còn có chút chóng mặt. thẳng đến Hứa Tiên nói chuyện nàng mới thanh tỉnh lại. Doãn viện thủ, đêm nay phát sinh hết thảy, ngày mai ta cũng sẽ không nhớ rõ, ngươi không cần lo lắng, lại càng không cần phải truy tìm là gì. Hôm nay sau khi từ biệt hảo hảo ngủ một giấc, coi như đây là một giấc mộng mà thôi. Hứa Tiên nói xong lại từ cửa sổ bay ra, vốn định đòi lại áo bào trắng của Triệu Văn Hội, nhưng chung quy cũng không thể bắt người ta cởi y phục đưa cho mình. Hứa Tiên cũng dứt khoát không đề cập tới, ra đi đầu không ngoái lại. Chính mình cùng nàng đại khái cũng không ngày gặp lại mà. Doãn Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Hứa Tiên đột nhiên mà đi, rốt cục thở dài rồi đóng cửa sổ lại. Hôm nay bị thủ phong hàn, ngày mai muốn bị cảm a? Không, hoặc hiện tại cũng đã bị cảm. Bằng không thì vì sao mặt lại nóng, tâm lại loạn như thế? Hứa Tiên trở lại xe ngựa, Tiểu Thiến quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng nhìn hắn, tựa hồ có chút minh bạch Doãn Hồng Tụ và Hứa Tiên có quan hệ nam nữ rồi. Hứa Tiên sờ sờ đầu của nàng, sợi tóc mát lạnh mà mềm mại, Tiểu Thiến chui đầu vào ngực của hắn. Hồi lâu sau, Tiểu Thiến nhẹ nói, ta đi, tướng công, ta sẽ chờ ngươi đấy, chờ ngươi nghĩ thông suốt. Tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ lắm Hứa Tiên phải hiểu cái gì, nhưng chỉ có thể đợi chờ a. Hứa Tiên hít một hơi sâu rồi nói, có lẽ đợi không được đâu. Ngươi, muốn ta chờ sao? Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta muốn ngươi đợi. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng điều này là lời trong lòng của hắn. Tứ ớn ngờ công muốn ta đợi thì ta đợi. Tiểu Thiến cười vui mừng, tuy rằng trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Tuy rằng không biết đang chờ đợi cái gì, tuy rằng không biết phải đợi bao lâu, nhưng chỉ vì một câu này, đứt ruột cũng không oán. Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến biến mất trong gió đêm nhẹ nhàng như u quỷ, chỉ mong không muốn bởi vì chính mình mà biến thành trầm trọng, nhưng là mình thật có thể làm được không? Câu chuyện này vây khốn không chỉ là Bạch Tố Trinh, Sầm Bích Thanh, còn có chính mình a. Một đêm này Hứa Tiên cảm giác mình ngủ thật lâu, tựa hồ làm rất nhiều chuyện trong mộng, mơ tới Pháp Hải, mơ tới Tiểu Thanh, còn mơ tới Tiểu Thiến. Chính mình giống như đối với Tiểu Thiến hứa hẹn cái gì, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ. Nói thật, hắn thật sự có chút muốn Tiểu Thiến, nhưng có thể thật sự làm được sao? Hắn còn nhớ rõ trách nhiệm của mình, cấp cho một nữ nhân hạnh phúc đấy, nữ nhân kia tên là Bạch Tố Trinh. Thiện lương chính thức không phải là thiện lương mềm yếu vô lực, mà là phải gánh trách nhiệm của mình, dù cho trách nhiệm kỳ thật cũng không thuộc về mình. Giống như có người rơi vào trong nước mà mình biết bơi, phảng phất cứu người là trách nhiệm vốn có của mình, mà không có thể như thường nhân bàng quan quay đầu đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, năm mới giống như có người rơi vào trong nước, mình biết bơi, phảng phất cứu người là trách nhiệm vốn có của mình, mà không có thể như thường nhân bàng quan quay đầu đi. Huống chi hắn hiện tại tên là Hứa Tiên, càng cảm thấy phải làm được chính mình nên làm. Tuy rằng hắn còn không có yêu mến người kia, tuy rằng ai cũng không có khả năng yêu mến người mà mình chưa từng gặp, nhưng vẫn là nghĩ đến cùng đời, chờ đưa cho người kia hạnh phúc. Không thể rời tình đừng luyến, không thể hái hoa ngắt cỏ. Là chấp mê bất ngộ thiện lương hay là chấp mê bất ngộ ngu xuẩn, ai có thể tỏ tường cơ chứ? Nhưng cho dù là thiện lương, có đôi khi cũng sẽ làm bị thương người đấy. Hứa Tiên đột nhiên nhớ tới một câu, tình không phải tình, dục không phải dục, duyên phận do trời định. Duyên phận thiên định của chính mình khi nào mới tới? Sang năm sao? Thanh minh sao? Được rồi, vậy thì chờ thôi. Bởi vì ta là Hứa Tiên a. Pháo hoa trong bầu trời đêm bay lên cao, chỉ vì trong nháy mắt bùng lên ánh sáng chiếu sáng những khuôn mặt đang sợ hãi thán phục, rồi sau đó hóa thành khói xanh bay ra. Bởi vì cũng không phải là thời khắc đại phóng pháo hoa, vì thế lộ ra có chút cô tịch. Pháo hoa sáng lạn khai mở một cái trong trước mắt, chỉ như thế mà thôi. Ngư Huyền Cơ lôi kéo tay Duẩn Nhi đứng ở trong nội viện quan sát. Đã qua nửa đêm, năm mới tới rồi. Lại thấy trong chốc lát cũng chỉ có rải rác mấy quả pháo hoa, Duẩn Nhi có chút thất vọng. Chỉ chốc lát, âm thanh trúc bắt đầu rung động, vốn là rải rác mấy nhà,

chí hướng vĩ đại thay trời hành đạo cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước rồi. Đón gió đêm, Hứa Tiên một hồi nghĩ ngợi lung tung. Trong Thính Nguyệt lâu ở Hàng Châu, một nam tử tướng mạo oai hùng, thoạt nhìn bất quá 28-29 tuổi chắp tay nói: "Tại hạ chỉ cầu gặp mặt Phượng cô nương một lần, cầu xin một chuyện mà thôi." Lúc này đêm đã khuya, trong Thính Nguyệt lâu cũng không còn khách. Dù sao năm mới đã tới chơi gái rất ít, nữ tử thanh lâu tầm thường không chỗ có thể đi, ở này trong lầu ăn ở cũng dứt khoát mở cửa. Tú bà ngáp một cái, hé mắt nhìn nam tử trước mặt, quần áo tầm thường, mặt có phong trần vẻ, không giống như là người phú quý. Chỉ khuôn mặt sinh tục tằng hào phóng, rất có hương vị nam nhân, nếu là nàng trẻ thêm 20 tuổi thì còn lâu mới bỏ qua. Chỉ hiện tại, nàng lại chỉ nhận thức vàng bạc mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Hắc Toản dưới khuôn mặt ngái ngủ của mụ hiển lộ vẻ khinh thường không thể nghi ngờ. Trên mặt nam tử hiện lên một tia tức giận, nếu không có việc cầu người, hắn sao lại có thể chịu vũ nhục như vậy, nhưng hắn cũng coi như là người từng trải, cũng biết tú bà yêu thích cái gì. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu dâng tặng cho tú bà, chỉ cầu mụ mụ dẫn kiến, tại hà khắc có hậu báo. Con mắt tú bà liếc qua tờ giấy mỏng, bên trên có ghi 300 lượng chỉ cầu gặp mặt một lần, người như vậy đúng là hiện tại hiếm có đấy. Phong Nguyệt Hạng ở Hàng Châu nguyên không gọi Phong Nguyệt Hạng, không biết từ nào hai bên đều phủ lên Yên Nguyệt Bài, về sau thì đổi tên là Phong Nguyệt Hạng. Các cô nương nổi tờ GNG có thể ở trên con đường này tìm được một chỗ ở, không hề giống kỹ nữ tầm thường ở trong thanh lâu. Bất quá cũng phải thủ giáo phường tư quản lý, thượng diện cũng có mụ mụ bảo nhi tiếp ứng sinh ý. Chỉ là so với nữ tử thanh lâu tầm thường thì nhàn nhã và cũng thoải mái hơn nhiều. Mặc dù phiêu linh đến tận đây, nhưng cuối cùng vẫn là năm mới. Hai bên Phong Nguyệt Hạng cũng đồng dạng là răng đèn kết hoa, cùng nhà của bình dân không khác gì nhau. Dù sao quanh năm suốt tháng cũng không có được mấy ngày rảnh rỗi. Ngày bình thường những chén rượu ngon, sơn hải hải vị, hồng la cẩm tú tuy tốt nhưng tư vị rong đó chỉ có người trong Úc U Di Cờ mới hiểu nỗi cô ổ. Tiểu thư, gần sang năm mới đã bắt ngươi đi tiếp khách, thật sự là khi dễ người. Ta đi đuổi lão già đó về. Thanh Loan nói xong muốn đi ra ngoài. Thải Phượng vội vàng ngăn lại nói, chúng ta mặc dù không sợ nàng, cũng không nên đắc tội nàng. Chỉ là thấy mặt, không sao, mau giúp ta trang điểm. Thanh Loan bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, nàng biết rõ tiểu thư này nhà mình luôn có đạo lý đấy. Thải Phượng trang điểm một phen rồi đi ra cửa liền thấy khách không mời mà đến. Tiến vào trong phòng, ánh mắt nam tử trở nên sáng ngời nhìn chằm chằm vào Thải Phượng. Tú bà bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nam tử mau chóng đứng lên nói, tại hạ Sở Kiếm Hùng, bái kiến Thải Phượng tiểu thư, nếu có chỗ mạo phạm mong rằng tiểu thư chớ trách. Hắn cố gắng khiến cho chính mình lộ ra chút hữu lễ, trong lòng lại hơi có chút khẩn trương. Thải Phượng mỉm cười hoàn lễ, Thải Phượng đa tạ Sở công tử ưu ái. Nói đoạn, nàng quay sang tú bà nói, mụ mụ, ngươi đi nghỉ ngơi a, nơi này có Thanh Loan hầu hạ là được rồi. Sở Kiếm Hùng nghe xong thanh âm của nàng lại sững sờ, nếu như dùng tiếng chim hoàng oanh mà so sánh thì có hơi khinh mạn nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ đây chính là tiếng Phượng Minh trong truyền thuyết, trong ngôn ngữ kèm theo sự ung dung của bách điểu triều bái. Hắn lại nhịn không được tự giễu, chính mình lại đi suy nghĩ lung tung rồi. Sau đó Thải Phượng thong dong ứng đối, người như vậy nàng gặp qua không biết bao nhiêu mà kể. Lời nói như vậy nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần, cũng không có cái gì đặc biệt. Vì vậy thời điểm khi Sở Kiếm Hùng nói ra, ta muốn chụp thân cho cô nương. Những lời này, trên mặt Thải Phượng biểu lộ vẫn nhàn nhạt như cũ. Sở Kiếm Hùng không khỏi thất vọng, hắn cho rằng Thải Phượng sẽ kinh hỉ, cho dù không như thế thì cũng có chút phản ứng. Nhưng bằng võ công của hắn cũng không cách nào phát hiện nữ tử trước mặt lại có bất luận cảm xúc gì. Công tử ưu ái, Thải Phượng tâm lĩnh, chỉ là Phượng đang ở nơi nhạc tịch, nếu muốn cớ tịch còn cần chi phủ đại nhân cho phép. Lời này tức là sự thật, cũng từ chối. Thải Phượng gặp qua vô số người, đã nhìn ra nam tử trước mắt tựa hồ có công phu bản thân không tầm thường, đồng thời còn có gia tư xa xỉ, lại nhìn khí độ đại khái không phải nghề nghiệp đứng đắn. Người như vậy ở địa phương có lẽ làm chức quyền không nhỏ, nhưng cũng có thể không nghề không nghiệp. Nam tử đột nhiên kích động đứng lên nói, trước đó vài ngày tại hạ đi ngang qua Hàng Châu, thấy phong thái cô nương thì nhớ mãi không quên, hôm nay mới có cơ hội tương kiến. Không sợ cô nương cười, tại hạ là lãng tử lưu lạc chân trời xa xăm, hôm nay chỉ cần cô nương đồng ý, ta nguyện dẫn ngươi đi khắp chân trời góc biển, không chịu bất luận kẻ nào quản thúc. Thấy Thải Phượng muốn lên tiếng thì hắn nói tiếp, ta biết Vân Đại Nhân là hàm oan mà chết, sở mộ bất tài, chỉ tinh thông chút võ nghệ, nguyện vì cô nương báo thù rửa hận. Thải Phượng vốn đang lẳng lặng nghe thì biến sắc quá, im ngay. Bộ ngực nàng phập phồng, dường như thật sự muốn nổi giận. Rồi sau đó cường hành thu liễm lại nói, công tử mời trở về đi, loại lời này không cần nói nữa. Hào khí trong sảnh ngưng tụ, Thanh Loan cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng nàng cảm giác võ công của Sở Kiếm Hùng mạnh hơn mình, sợ vừa ra tay liền không chế trụ nổi hắn mà còn khơi dậy hung tính của kẻ này thì lớn chuyện. Hắn nếu dám tổn thương tiểu thư, ta chính là liều mạng cũng muốn giết hắn. Thanh Loan trong lòng quyết ý, trên người nàng không còn cảm giác của một nha hoàn mà giống như một thanh đoản kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng nghiêm nghị. Sở Kiếm Hùng sững sờ, cảm thấy mình nói lỡ lời, rồi lại cảm thấy đề nghị của mình tựa hồ đã đả động nữ tử trước mặt. Loại cảm giác nguyên bản nhàn nhạt mỉm cười so với biểu tình phẫn nộ của nàng làm hắn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng biết hôm nay chuyện không thể làm, hắn ngẩng đầu mà bước mà đi, dáng người tiêu sái thong dong. Tiểu thư, Thanh Loan có chút lo lắng nhìn Thải Phượng. Thải Phượng khoát tay nói, ta không sao, chỉ giận hắn vì dục vọng của bản thân mà ngay cả vong phụ người khác cũng muốn lợi dụng. Thanh Loan do dự nói, lão gia, hắn thật là hàm oan mà chết sao? Ta cũng biết võ công, ta cũng có thể thay tiểu thư báo thù đấy. Thải Phượng khinh thường nói, hắn chỉ là một nhân vật thảo mãng thì hiểu được cái gì? Chuyện nhà ta nói lớn thì là mệnh số, nói sâu thì là quan đạo chìm nổi, nhỏ hơn thì chết dưới tay thánh thượng cùng cửu vương. Hoặc có một số tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, nhưng đó có thể coi là cửu nhân của ta sao? Hắn muốn tìm ai báo thù, đương kim thánh thượng hay là cửu vương đã chết? Sở Kiếm Hùng ngoài phòng nghe xong mà sắc mặt tái xanh. Hắn cơ hồ muốn xông vào nhưng lại nhịn xuống. Hắn mới vừa rồi không có lập tức rời đi mà là ỷ vào võ công cao cường nghe lén một chút xem Thải Phượng đối với hắn như thế nào, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế. Bất quá trong lòng ngược lại đối với Thải Phượng càng thêm để ý thêm vài phần, có lẽ chính là chuyện thường tình của con người. Nếu là Thải Phượng vừa thấy hắn thì muốn cùng hắn đi tới chân trời góc biển, nói không chừng trong lòng của hắn sẽ khinh thị. Giờ phút này Sở Kiếm Hùng quyết định nhất định phải đạt được Thải Phượng, không có không thôi. Giờ phút này hắn đi trở về trụ sở, lập tức có mấy nam tử khác vây quanh gọi Sở Đại Ca, Sở Vinh Đệ, Sở Gia. Nơi này có mười mấy người, có nam có nữ đều coi Sở Kiếm Hùng làm chủ. Sở Kiếm Hùng đến trên mặt ghế thái sư trong nội đường ngồi, thấy nhiều ánh mắt trông mong của mọi người như vậy chờ hắn phân phó mọi chuyện để làm sự khó chịu ở chỗ Thải Phượng tan biến. Đây là nhân vật thủ lĩnh trên lục lâm đạo Giang Nam, người được xưng là Sở Bá Vương Sở Kiếm Hùng. Trên giang hồ không ai không biết, không ai không nghe. Những ngày này bọn hắn muốn tới Hàng Châu làm một kiện đại mua bán, mới tụ tập mười mấy người như vậy đều là tinh anh hảo thủ của Giang Nam lục lâm đạo, chư vị. Sự tình ta đã dò xét nghe tỏ tường, chỉ chờ hội đèn lồng ở Nguyên Tiêu chính là thời điểm động thủ. Những ngày này, ai đều không được ra khỏi cửa. Quân sư, ngươi là người Hàng Châu, lần này phải nhờ vào ngươi rồi. Hắn lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều đồng ý. Sở Kiếm Hùng không khỏi đắc chí vừa lòng, sinh ra cảm khái đại trưởng phu tất phải như thế. Chỉ hận Thải Phượng không có thể ở đây chứng kiến thời khắc uy vũ này của mình. Quân sư ngồi ở chỗ bóng tối, trầm thấp lên tiếng. Hắn còn đang suy nghĩ một số đại thù. Chính mình mang theo 10 cái huynh đệ xuống núi lại bị chết trong tay một công tử tuấn tú. Bất quá về sau hắn biết rõ công tử này không ngờ là cháu trai của tổng đốc thì không có bao nhiêu cách trả thù. Nhưng đối với một người thư sinh khác thì hắn hận thấu xương. Tết Nguyên Tiêu, Hứa Tiên đúng hẹn đi vào huyền cơ quan mang Duẩn Nhi xem hội đèn lồng. Đi ra ngoài ngắm đương nhiên không thể mặc đạo bào. Hai người thay đổi một thân y phục tầm thường. Duẩn Nhi mặc áo vàng trông xinh đẹp động lòng người. Ngư Huyền Cơ vẫn tư thái đạo bào ngàn năm không thay đổi. Hồi lâu sau, Ngư Huyền Cơ từ trong nhà đi ra. Trên người vẫn như cũ một thân đạo bào màu vàng hơi đỏ. Mỉm cười nói, các ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Duẩn Nhi lôi kéo cánh tay Ngư Huyền Cơ làm nũng. Ngư Huyền Cơ lại chỉ nói, mau đi đi, ngươi nhìn bên ngoài đèn đều sáng lên rồi. Sau đó nàng lại giúp Duẩn Nhi sửa sang lại một chút khăn quàng cổ. Tuy rằng nàng ở tiểu trúc này cùng Duẩn Nhi mới 3 năm, nhưng ở chung cũng lâu liền coi Duẩn Nhi như nữ hài tử bình thường mà chiếu cố. Quả nhiên ngoài đường đèn đã sáng trưng không, cả hàng châu cũng bắt đầu sáng lên. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời như những thành phố lớn ở tiền thế bị nhuộm thành màu da cam. Duẩn Nhi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không vui nhìn ngọn đèn bên ngoài nói, sư phó không đi, Duẩn Nhi cũng không đi. Duẩn Nhi ở lại đây cùng sư phó, vẻ mặt nàng tràn đầy kiên định. Ngư Huyền Cơ nhìn Duẩn Nhi trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, sợ ngươi rồi. Duẩn Nhi lập tức vỗ tay cười vui. Ngư Huyền Cơ chuyển vào trong phòng, sột sột soạt soạt giống là thay quần áo. Lúc trở ra, hai mắt Hứa Tiên trở nên sáng rực. Ngư Huyền Cơ ngoại trừ châm gài tóc, một đầu tóc đen búi lại. Y phục mặc trên người tuy lỗi mút nhưng váy dài liền thân màu vàng nhạt kiểu dáng đơn giản thanh lịch khiến Hứa Tiên cơ hồ lại muốn nói vài câu khinh bạc. Có lẽ là ngọn đèn dầu chiếu rọi, trên mặt Ngư Huyền Cơ nhiễm lên một tầng đỏ hồng, nhẹ nhàng xách váy nói, đi thôi. Vì vậy ba người một đường xông vào này thế giới màu đỏ rực của ánh đèn, trên đường đi ngựa xe như nước, người tụ như con kiến, đèn khung như lửa, ngọn đèn dầu như ngân hoa. Còn có một ít đội ngũ có trò chơi dân gian biểu diễn trên đường như đi cà kheo, chèo thuyền, múa lân thì càng nhiều vô số, toàn bộ thành Hàng Châu trở nên sôi trào. Chỉ là với bộ dáng của Ngư Huyền Cơ bây giờ, nam nữ cũng muốn tới làm quen, còn có chút lãng tử khinh bạc tiến lên đến gần, Hứa Tiên tự phong hộ hoa sứ giả cũng ứng phó mệt mỏi, lại nhìn sau lưng Ngư Huyền Cơ vẫn bộ dáng lạnh nhạt như cũ. Nhưng dưới ánh đèn thì xinh đẹp không gì có thể so sánh. Tìm một sạp bán mặt nạ, hắn cầm ba cái mặt nạ giao cho Ngư Huyền Cơ. Hứa Tiên hơi liếc Ngư Huyền Cơ mang mặt nạ trên mặt, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá số người nhận thức Hứa Tiên cũng không ít. Tại Sơ Tuyết thì hắn một đường quá quan trảm tướng lưu lại ấn tượng trong lòng mọi người. Bài danh cuối cùng là Phan Ngọc cùng Thải Phượng cũng không ảnh hưởng tới chuyện xuất hiện tứ tiểu tài tử Giang Nam. Hứa Tiên hiện tại đứng đầu tứ tiểu tài tử, Hứa Tiên nghe danh xưng của chính mình cũng đổ mồ hôi. Trên đường đi cũng có không ít người xa lạ hướng hắn chắp tay gọi một tiếng Hứa Thám Hoa. Càng hướng trong thành đi đến, đèn càng nhiều càng sáng. Trên một ngôi cổ lầu cao nhất, chư vị đại nhân Hàng Châu đều ngồi trên cao xem náo nhiệt bên dưới. Ba người Hứa Tiên từ dưới lầu đi lên, thúc thúc Phan Ngọc Phan Tổng Đốc. Sư phó của mình Vương Học Chánh có lẽ đều ở trên. Vừa lúc có một người đi ngang qua gọi một tiếng, Hứa Thám Hoa. Thanh âm cực kỳ to rõ. Vương Học Chánh hướng dưới lầu nhìn lại, cười đối với chúng nhân nói, môn sinh của ta tới rồi. Hắn thi từ làm vô cùng tốt, cho gọi hắn đi nói chuyện một phen. Hắn tuy rằng chỉ là một học chính, tại đây đàm luận quan hàm thì không coi là cái gì. Nhưng hắn được ngồi chủ vị, đây cũng không phải dựa vào bối cảnh thâm hậu, mà là bởi vì hắn từng thi đậu trạng nguyên 28 năm trước. Ngoại trừ Quan Yến cũng phải ngồi ở chủ vị. Hắn thốt ra lời này, mọi người đều biết ý tứ của hắn là muốn chính thức thu nhận Hứa Tiên làm môn hạ. Lập tức gã sai vặt xuống dưới đến bên tai Hứa Tiên nói vài câu, Hứa Tiên gật đầu đồng ý. Sau đó đối với Ngư Huyền Cơ nói chờ một chút rồi theo gã sai vặt lên lầu. Hắn mở to mắt nhìn, trên sân thượng có một cái bàn thật lớn, chung quanh không ít thị nữ, hộ vệ đứng hầu, có ca cơ nhạc phường, trong đó bắt mắt nhất chính là Thải Phượng cô nương từng tham gia Sơ Tuyết thí.